tựa như muốn khắc thật sâu khuôn mặt này vào đáy lòng, chậm rãi nói, chỉ là ta ái mộ nàng ấy. Khương Tiết Ninh đột nhiên cười thành tiếng, vậy tên của nàng ấy là gì nào? Trương già lặng im không nói gì. Khương Tiết Ninh chợt cảm thấy rất hận hắn. Nàng thậm chí không giữ được nụ cười giả dối kia nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn túi gấm đã giấu trong tay áo hồi lâu, cũng đã nhìn cả một đêm. Trang giấy mỏng mở ra liền đặt lên trên túi gấm, nói, Trương đại nhân nói không nên lời. Vậy để ta nói thay ngươi được chứ? Hai mắt Trương già nhắm lại. Khương Tiết Ninh gằn lên từng chữ, như sắp phát điên, đôi mắt đỏ au nhìn hắn nói. Người ngươi thích tài không so được với dung mạo, xấu xa đến cực độ. Không phải là người tốt, nàng họ Khương, tên là Khương Tiết Ninh. Lòng ta vươn đến vầng trăng sáng. Trên trang giấy kia, nét mực nghiêm chỉnh hiếm có, đã thấm, nhưng chưa cũ. Nhưng trái tim Trương già đã có trăm ngàn vết thương. Khương Tiết Ninh vẫn ngoan cường hỏi, sao ngươi có thể nói không thích ta? Ngươi sao dám nói không thích ta? Thế là Trương già nhớ lại kiếp trước. Nàng hoạt bát, nàng sán lạn, nàng thẳng thắn, nàng tùy ý. Khi đó hắn khắc chế trái tim mình không được đi quá giới hạn, muốn tới gần nàng. Nhưng cuối cùng, núi ngọc đổ, bình phong gấm nát. Trái tim trong lồng ngực hắn giống như bị ngôn từ sắc bén của nàng cứa vào. Máu tuôn ra theo mũi đau, trăm ngàn đau khổ xông tới cổ họng, rồi lại đổ về. Trong bụng tràn ngập vị chua chát. Dù sao bình mai cũng đã vỡ nát. Hắn nhìn nàng, phảng phất như nhìn thấu từ kiếp trước tới kiếp này. Rốt cục vẫn khàn khàn gọi nàng một tiếng, nương nương. Nương nương, người trước mặt, sao lại gọi nàng là nương nương? Trước hết Khương Tiết Ninh cảm thấy mờ mịt, sau đó liền quay cuồng chao đảo. Hai chữ kia cùng với thanh âm yếu ớt truyền từ tai nàng đến trong lòng nàng. Trương già trước mặt đang nhẹ nhàng lay động, ánh nắng chiếu vào một phiến trắng bệch. Trong phòng giống như có sương mù bốc lên, khiến hết thảy xung quanh trở nên mơ hồ mờ ảo. Thậm chí còn có cả tiếng ầm ầm rền vang. Nàng vô thức lắc đầu. Sao có thể như vậy? Nhất định là nghe lầm. Nhưng trong lòng lại có tiếng cười giễu, biết rõ, ngươi nên biết rõ từ lâu. Kiếp này các ngươi mới quen biết bao lâu, dựa vào đâu mà hẳn tình thâm nghĩa trọng với ngươi. Thích ngươi nhưng lại muốn giấu giếm ngươi. Ngươi không nghe lầm. Một nỗi đau thấu tâm can, cùng với nỗi áy náy vô tận trói buộc nàng. Làm nàng suy sụp khuỵu xuống. Giờ khắc này, đã hiểu cả rồi. Giống như núi cao, vực sâu kia, nghiền nát nàng, mặc nàng rơi vào trong. Rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa, vùi đầu che mặt, khống chế không nổi mà khóc lên thảm thiết. Trương già không nói gì, đi tới bên nàng, chỉ cảm thấy bản thân giống như đao phủ tàn nhẫn. Đánh tan phòng tuyến cuối cùng của nàng. Mọi thứ của kiếp trước, kiếp này, tập hợp lại như dòng nước lũ. Hắn nửa quỳ bên cạnh người nàng, hầu kết có chút nhấp nhô. Rốt cục vẫn cho phép bản thân đi quá giới hạn vào thời khắc này, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói. Là thần không tốt, là thần không tốt. Nàng khóc nói, ngươi không nói sớm cho ta, ngươi gạt ta. Trương già nói, là thần lừa ngươi. Khương Tiết Ninh căm hận mình, hồi tưởng lại câu chất vấn lúc trước của mình. Chỉ cảm thấy bản thân thật hoang đường và nực cười. Nàng nào xứng. Nước mắt nàng rơi xuống lồng ngực của Trương già, dính ướt vạt áo hắn, thấm vào trong lòng hắn. Cũng khiến cho hắn xác nhận, quả thực không nên nói cho nàng biết, nương nương, thần cũng sợ. Sợ người biết, người đang ở trước mắt này, là Trương già của kiếp trước. Một khi nàng biết, chuyện của quá khứ sẽ ùn ùn kéo đến, sinh ra áy náy vô tận. Nàng muốn tự do, muốn được thành toàn ước nguyện. Nhưng sự áy náy này, cũng đủ để đánh bại. Nghiền nát một người đã từ từ buông bỏ được chuyện quá khứ. Tất cả những người mà nàng gặp được đều là người mới. Chỉ có hắn là xiềng xích cũ ràng buộc nàng. Vết nứt đã tạo ra trên quá khứ quá mức nặng nề kia, cho dù hai người đều tận lực bù đắp. Sao có thể lấp đầy như mới được nữa? Sống như vậy, sẽ mệt mỏi biết bao. Mà nàng ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối không giống con người thật của nàng.